Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, nguyên lai. Là động tâm a ba, nhưng là, nàng không là ưa thích chính là Dư Quang Ca sao? Nàng tại sao còn có thể đối với Hạ Quý Thần động tâm? Không phải là đều nói, làm một người thật tâm thích trên một người khác sao? Thì sẽ không lại đi thích những người khác sao? Tại sao nàng đáy lòng đều có Dư Quang Ca, còn có thể để cho Hạ Quý Thần cũng đi vào trong lòng? Chẳng lẽ, trong đó có một đoạn cảm tình, là ảo giác của nàng? Quý Ức bản năng nhấp một cái khóe môi, ở đáy lòng rất nghiêm túc suy tư, để cho nàng trong sinh mệnh từ nay không còn Hạ Dư Quang. Nàng đáy lòng sẽ đau, không còn Hạ Quý Thần, nàng cũng sẽ đau, điều này nói rõ, hai nam nhân, nàng đều để ý, nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đối với hai nam nhân đều sinh ra cảm tình? Một phe này Quý Ức, đáy lòng quấn quýt vô cùng, ngồi ở đối diện nàng phía kia Hạ Quý Thần, còn đắm chìm trong nàng không chút nghĩ ngợi hồi phục câu kia ta không thể tiếp nhận trong. Ngay từ lúc đêm đó, hắn không có thể khống chế ở chính mình. Ngủ nàng thời điểm, hắn cũng đã nghĩ xong đối với nàng phụ trách. Thật ra thì đáy lòng của hắn hiểu được, nàng có lẽ không cần hắn phụ trách. Nhất là tại ngày thứ hai tỉnh lại, hắn biết nàng ẩn núp hắn thời điểm, hắn cũng đã đáy lòng có bài bàn. Nhưng hắn vẫn là cố ý tìm nàng, nói với nàng phải phụ trách. Nhưng nàng như hắn dự liệu như vậy, cự tuyệt hắn. Hạ Quý Thần trong mắt che lại đáy mắt ảm đạm, một mực chờ đến trong lòng khổ sở tản đi mới xuất ra âm thanh. Là bởi vì ta ca sao? Hạ Quý Thần đột nhiên mở miệng mà nói, đã quấy dày Quý Ức. Nàng đầu ngón tay phản xạ có điều kiện run lên, sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng đang cùng Hạ Quý Thần nói chuyện với nhau trong quá trình đi xa tinh thần. Có mấy lời thật ra thì hắn không dám hỏi, hắn sợ hắn nghe được hắn không dám đối mặt với câu trả lời. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại không thể không hỏi. Hạ Quý Thần không dám ngẩng đầu cùng Quý Ức đối mặt. Hắn sợ bị nàng nhìn thấy chính mình đáy mắt không áp chế được khổ sở cùng đau buồn. Là bởi vì ngươi cùng hắn đám cưới giả, hay là bởi vì câu nói kế tiếp còn nói không ra lời? Hạ Quý Thần liền cảm giác mình ngực đau đến có chút không cách nào thở dốc. Ngoặc kép chấm chấm, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn thích hắn? Nếu như là nàng chỉ cần chỉ là bởi vì nàng và Hạ Dư Quang giả chuyện kết hôn, không cần hắn phụ trách, chuyện kia đơn giản, hắn có thể nói cho nàng biết, cùng nàng đám cưới giả người, không phải là hắn ca, là hắn, nhưng nếu là bởi vì nàng còn thích hắn ca. Hạ Quý Thần ngừng ý nghĩ, có chút không dám nghĩ tiếp. Hắn nếu là ở sớm 10 phút, nàng không có ý thức đến nàng đối với hắn động tâm. Hắn hỏi nàng nếu như vậy, nàng có thể sẽ trả lời hắn, đều có. Nhưng bây giờ, ý thức được chính mình đáy lòng lại có thể đồng thời ở hai nam nhân nàng. Nhưng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Thích Dư Quang Ca, yêu thích không thuần túy. Bởi vì đối với hắn động lòng, đối với hắn động tâm lại không hoàn toàn. Bởi vì thích Dư Quang Ca, như vậy nàng, cũng không phối nói thích Dư Quang Ca, cũng không xứng lấy được hắn phụ trách. Cho nên, nàng càng phải tuân theo nàng tối hôm qua ra quyết định đi. Nàng không thể do dự nữa, coi như là đau, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo nàng đem đời sống tình cảm trải qua như thế hoang đường cục diện, hết thảy các thứ này đều là nàng lỗi do tự mình gánh, không trách người khác. Nghĩ tới đây, Quý Ức dùng sức nuốt nước miếng một cái, trực tiếp coi thường Hạ Quý Thần vấn đề, để cho mình dùng tỉnh táo nhất dáng vẻ mở miệng. Hạ Quý Thần, một đêm kia sự tình chúng ta tự xem như chưa từng xảy ra đi. Quý Ức vừa nói, tay một bên không tự chủ được đã nắm thành quyền. Nàng vì không để cho mình âm thanh tẩu điều, cũng vì hóa giải con tim đau, nàng ngón tay giữa giáp dùng sức bóp tiến vào trong lòng bàn tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.